Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, trang 270, này một kiện tạ lễ, ta suy nghĩ thật lâu hay không thích hợp, nhưng hiện tại ta tưởng, có lẽ người sẽ thích, Vũ Phi giọng nói rơi xuống. Lục Ngữ Nông phía sau rừng anh đào truyền đến tất tốt nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, chỉ thấy Hạc Tử Tiểu Tâm tránh đi trên mặt đất cánh hoa, chiều các nàng phương hướng chậm rãi đi tới, chờ đi đến Lục Ngữ Nông trước mặt khi vươn tay giao dư nàng hai quả kỳ dị xúc sắc. Đây là hai quả từ kỳ dị tài chất chế thành 10 mặt đầu, màu sắc trắng sữa, vào tay lại lạnh băng đến xương. Như là cố tình muốn cho người sử dụng bảo trì thanh tỉnh, leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được NPC, Vũ Phi, cảm tạ sớm định ra nhiệm vụ chủ tuyến, ám kết cục. Khen thưởng đã thăng cấp đạt được S cấp đặc thù đạo cụ. Vận mệnh phần trăm đầu X1, vận mệnh điểm số, cũng có thể bị điên cuồng dân cờ bạc bóp méo đến từ yêu thần Vũ Phi tặng. Là lo liệu đồng giá trao đổi nguyên tắc linh tính đồ dùng. Đương người sử dụng đầu ra nhỏ hơn vận mệnh điểm số con số khi xúc sắc đem phán định thay đổi vận mệnh thành công, phản chi tắc thất bại. PS, vận mệnh điểm số tiếp thu hối lộ, ta đã từng vô số lần mà nghĩ tới. Nếu trên đời này có thể có hối hận chén thuốc thì tốt rồi. Vũ Phi nhẹ nhàng mà bổ sung nói. Ngươi thay ta thay đổi luân hồi vận mệnh, ta cũng hy vọng ngươi có thể tả hữu vận mệnh ẩn tuyến. Nhưng làm ơn tất cẩn thận sử dụng, có đôi khi có thể bị thay đổi, cũng không gọi vận mệnh. Lục Ngữ Nông nắm lấy lạnh lẽo xúc sắc. Hai quả 10 mặt đầu ở nàng lòng bàn tay chạm vào nhau, phát ra thanh mà giòn tiếng vang, có lẽ là bởi vì sử dụng thần minh thân hình. Lại hoặc là bởi vì S cấp đạo cụ không giống bình thường. Nàng có thể cảm giác đến thời gian cùng không gian ở lướt qua xúc sắc chung quanh khi phát sinh rất nhỏ đình trệ, chúng nó là đủ để lay động, quy tắc, tồn tại. Nàng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Tự đáy lòng mà cảm tạ nói. Này với ta mà nói là phi thường chân quý. Phi thường kịp thời tặng. Vũ Phi cũng cười. Người thích liền hào. Đến từ dị vực bằng hữu, theo Vũ Phi nói âm rơi xuống. Một loại quen thuộc, không thể kháng cự sức đẩy từ khối này thân hình chỗ sâu trong truyền đến, các người chơi nhiệm vụ. Chủ tuyến tiến độ, tại đây một khắc đạt tới 100%. Phó bản khen thưởng tính toán chung, đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Yêu thần chi sinh. Đạt được tích phần X8000 đã hoàn thành NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Hạc Lệ Chi Ảnh. Đạt được tích phần X400 đã hoàn thành NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Nhị, Yuki cùng Sugi. Đạt được tích phần X400 đã hoàn thành quần thể nhiệm vụ chi nhánh. Tứ Phương tới Hạ. Đạt được tích phần X400 A cấp phó bản tỷ lệ tử vong 0% thông quan tích phân thêm thành 30 A cấp phó bản thăm dò tiến độ 100% tích phân thêm thành 60 ẩn nấp giả gấp đôi tích phân thêm thành 200 tổng cộng tích phân 26.680 đạt thành thành tựu ngắn ngủi mà giả dối thần tòa chú. Đeo này thành tựu người chơi ở phó bản trung tướng có lớn hơn nữa xác suất bị thần đầu lấy nhìn. Chăm chú vô luận là loại nào, thần. Hì hì, sắp đăng xuất phó bản. Trở lại thuyền cứu nạn đại sảnh. Chi, chi. Thuyền cứu nạn đại sảnh. Hiệp hội nơi dừng chân, chiếm địa diện tích pha quảng. Nơi dừng chân trang trí cùng thuyền cứu nạn chỉnh thể phong cách phi thường hòa hợp. Máy móc chung tâm hiệp hội nơi dừng chân chuyên dụng mini phó bản trì nội. Một cao tráng một lùn gầy lưỡng đạo nam tính thân ảnh xuất hiện ở trong ao, có vừa lúc đi ngang qua, nửa cái sọ não đều là kim loại cải tạo hiệp hội người chơi quay đầu nhìn lại ở nhận ra thợ sửa chữa mặt sau sắc hơi biến Liên Quan nhìn về phía cánh tay thép, ánh mắt đều lộ ra vài phần khinh thường. Hắn lãnh đạm mà cố tình mà tránh đi phó bản trì đi, thợ sửa chữa không để ý đến. Cùng cánh tay thép, cùng hướng hiệp hội tình báo chạm đi đến. Chuẩn bị làm lệ thường nhiệm vụ hội báo. Hiệp hội chế độ sở dĩ ở thuyền cứu nạn bị Tôn Sùng thả thịnh hành, chính là bởi vì hiệp hội có nhất thể thức mạng lưới quan hệ. Mỗi cái thành viên sở trải qua phó bản tình báo, liền tính là bị hoàn toàn thông quan, hoàn toàn phong bế phó bản, cũng có thể nộp lên đến hiệp hội đổi lấy cống hiến điểm. Mà cống hiến điểm có thể dùng để đổi hiệp hội kho hàng đạo cụ, liền ở bọn họ đi trước tình báo chạm. Trên đường, một đạo lạnh băng mà u lam trùm tia sáng đột nhiên tự trên không triển khai, hình thành kín kẽ sáu mặt thể đem hai người bao vây. Sáu mặt thể ở giữa màn hình ảo biểu hiện, kiểm tra đối chiếu sự thật chung, chữ, mặt sau từ phó bản. Chỉ đi ra hiệp hội thành viên đối này thấy nhiều không trách. Gần nhất kiểm tra đến rất thường xuyên a, là nơi nào lại có cái gì trường hợp xuất hiện sao? Không có đi, mặt khác hiệp hội giống như không có gì động tĩnh. Một cái khác thành viên dùng máy móc thanh chậm, gì gì trả lời, chủ yếu vẫn là chúng ta bên trong đi. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống dĩ vãng như vậy. Máy móc trợ lý thực mau hội thẩm hạch lục quang thông qua cho đi, nhưng ngay sau đó lệnh người không. Tưởng được hồng quang chợt sáng lên, kia hai cái sáu mặt thể màu đỏ thẳng tắp đâm vào mọi người đáy mắt, cảnh báo. Cảnh báo, kiểm tra đo lường đến hiệp hội thành viên bị khống chế dấu hiệu. Cảnh báo, cảnh báo. Máy móc trung tâm hiệp hội trần nhà cùng vách tường đều ở chấn động. To lớn máy móc cánh tay từ bốn phương tám hướng duỗi thân. Thẳng tắp hướng tới thợ sửa chữa cùng cánh tay thép mà đi, mắt thấy bọn họ liền phải bị quan tiến. Kín kẽ không ra phong kim loại lồng giam. Đinh, dầm, xa xôi trong hư không. Phảng phất có một chuỗi thanh thúy xúc sắc va chạm thanh truyền đến, tháp tháp. Vận mệnh mục tiêu, thay đổi người chơi, cánh tay thép, thợ sửa chữa, giờ phút này bị máy móc trung tâm, hiệp hội phát hiện chịu khống chế vận mệnh. Vận mệnh điểm số đánh giá chung, vận mệnh điểm số bằng ném mệnh giả linh tính, 84, x hệ thống đánh giá thay đổi khó khăn hệ số, 0.77, bằng 65 điểm đương ngài ném mệnh ra nhỏ hơn, 65, con số khi. Xúc sắc đem phán định thay đổi vận mệnh thành công hay không hối lộ vận mệnh lấy đề cao vận mệnh. Điểm số, chú, nhưng lựa chọn thật thể, phi thật thể vật phẩm tiến hành hối lộ. Thuyền cứu nạn đại sảnh quán trà nội, người khác vô pháp nhìn trộm trả phí trên chỗ ngồi. Lục ngữ nông trước mặt nổi lơ lửng hai quả không ngừng xoay tròn 10 mặt đầu, nàng lựa chọn là thỉnh thả xuống hối lộ vật phẩm. Chú, đẳng cấp tương đương đặc thù đạo cụ đối với bất đồng vận mệnh đổi điểm số bất đồng. Đặc thù năng lượng thể căn cứ đưa vào lượng phán định. Hết chương.